Tục nhân hồi đáng, chương 63, của cậu sớm muội gì cũng là của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com, nghe nới có trận bóng, đám hứa chi hữu mất sức của chín châu hai hố đến đại học đống xâm kết quả xem hai trận, liên kêu chăn trốn kiến đưa chút tiến cho đám hứa chi hữu, bọn nhờ có chút ngượng ngùng. Biện học đạo nới mãi, bọn chúng mới chịu nhận. Lúc xem bóng, biến học đạo ngồi bên cạnh mấy đứa nhố, nghe hứa chi hữu và thành đại khi diễn giải. Dần dần có thể nhìn ra chút món đạo, nhanh chóng nâng cao năng lực cho bản thân. Biến học đạo hói bọn trẻ, ủ ếu thi đầu, chi cho tim mật ngoại viện, vậy tìm vị truy não là có lợi nhất. Hứa chi hữu nới, ủ đương nhiên là tim một thủ môn có tài nghệ cao dối. Biên học đạo hỏi tiếp, ủ trong mấy đứa, cớ đứa nào làm thủ môn được khống. Hứa chi hữu và đoàn kỳ phong cùng nhau nhìn với phía thành đại khi. Đoàn kỳ phong nới, ủ chi cấn hậu vệ khống quả tài roi. Đại khi có thế làm cho tiến đạo bọn họ phải tuyệt vọng. Biên học đạo lại hỏi, ủ cố thủ như thế nào mới chơi tốt trong trận đầu. Đoàn kỳ phong hay đã vi chi tiến đạo, nới, ủ đoạt banh của tiền đạo trong mấy trận thi đầu chính thức cơ bản không đáng nhắc đến. Cái đáng nhắc đến chinh là cờ thế đa một cách nhanh chóng. Hơn nữa gốc sụt phay thật chuốn. Giống như Gabriel hoặc Sierra làm vậy đó. Thành đại khi hối biến học đạo, ủ biển ca muốn ra sân. Biện học đạo nới, ủ ngoài trừ 11 người trên sân, còn có hơn 30 người đang ngồi chờ. Không nhất định sẽ đến phiên anh, chỉ là chuẩn bị trước thôi. Dựa theo mức đố của các loại yêu cầu, biến học đạo mỗi ngày đều đưa những đố vật khác nhau đến lầu cách ly. Từ xa có thể nhìn thấy được Thiện Nhiêu. Kể từ khi biến học đạo tặng thuốc la cho hai gã bảo vệ, sắc mặt của hai người cũng không qua khó coi. Nhưng vẫn kiên quyết khống cho biện học đạo đến gần Thiện Nhiêu trong vòng ba thước. Hai gã bảo vệ này cũng có nỗi khổ tâm, hai người bọn họ vốn chỉ làm cống tạm thời, lần này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lãnh đạo nói, chỉ cần qua được trận dịch này, sẽ cho bọn họ chuyển lên chính thức. Nhưng với điều kiện, xung quanh khu vực cách LV không được có sự trở ngại nào. Nếu không, chẳng những không được chuyển chính thức mà công việc tạm thời này cũng mất luôn. Biến học đạo mỗi ngày đưa cho Thiện Nhiêu một đống thức ăn ngon, nước trái cây, đố hộp, sô-cô-la. Chỉ cần siêu thị trường học có cái gì. Nơi của Thiện Nhiêu liên cớ cái đó. Không chỉ hai gã bảo vệ và một di quét dọn được cái thiện thức ăn. Cờ đối khi thật sự uống không hết nước trái cây, phải cất vào trong túi thực phẩm đưa vào cho sinh viên khu cách ly. Đến nối gần đây, mọi người trong lầu cách ly đều cảm thấy kỳ quái. Tại sao thức ăn tự nhiên lại phong phú như vậy? Đủ loại, không cớ ngày nào giống ngày nào. Thiện Nhiêu thích ăn món cay tứ xuyến. Biến học đạo ngày nào cũng ra tiệm cơm của bà chủ tứ xuyến đặt vài món. Buổi sáng là bánh bao, cháo, trứng gà. Buổi trưa và tối là thức ăn chiên, xào. Nhân lúc còn nóng đếu được đưa tới cho Thiện Nhiêu. Vì tạo mối quan hệ cho Thiện Nhiêu ở bên trong, lần nào biến học đạo mang thức ăn cũng đủ cho 5 người, khiến hai người phụ nữ bên trong đều hâm mộ, nới số Thiện Nhiêu tốt, tìm được bạn trai trang những biệt nấng biết lạnh mà trong nhà giường như rát có tiên. Sau khi được ra ngoài, biến học đạo trở thành nhân vật được người trong lều cách ly muốn gặp nhất. Thiện Nhiêu đối với biểu hiện của biến học đạo rất hài lòng. Búa tối không ngủ được, Thiện Nhiêu suy nghĩ, phải cố gắng kiên trì và kiên trì. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Vì lán này, cô đã bắt được một chàng trai có tình có nghĩa. Trận tranh tài đa bóng bị gián đoạn 5 ngày vì trời mưa. Trận thi đầu thứ 2 của khoa quản lý, biến học đạo cũng khống ra sân, cùng anh em trong phần ký túc ngồi trên khán đài xem trận thi đấu. Kết quả. Bài trước khoa văn học với tỷ số 2-3. Lãnh đạo khoa không hài lòng sau khi biết được kết quả. Một đám sinh viên được gọi lên phòng làm việc, đóng cửa lại. Sau đó tiếng thư ký gốm gù trong phòng, cách mật tống lâu cũng có thể nghe thấy. Thất bại trước đối máy tính, văn học, còn lại đối khoa cơ điện là chưa đa. Nhìn qua nhìn lại, chiếc cúp đống sâm đã không còn trong tâm tay. Khoa quyết định cho ngoại viện xuất mã. Khi bàn chuyện với Vu Háng. Lại bị khoa ngoại ngữ liệu mạng lối đi. Vu Háng cớ chút bất mãn, nhưng nới không ra lời. Trận tiếp theo đầu với khoa cơ điện, có mời ngoại viên hay không cũng chẳng có khác biệt gì lớn. Về phốn ngoại viện, ai muốn làm tiền đạo, Vu Háng cũng lười suy nghĩ. Đến lúc đó từ bọn họ đề cử, chứng được ai thì chứng. Ngày 26 tháng 5, đáp lại yêu cầu của các nữ sinh, trường học cũng sợ sinh viện chết vì nghen, nên nới lóng với yến lạc với bên ngoài. Buổi tối. Đại học Đống Xâm tổ chức một buổi ban đầu giá. 3 giờ chiếu, sinh viên các khoa xếp hàng ra trận. Biện học đạo mua một bộ trang bị đã bóng, sau đó cũng với lý dụ đi đạo đến khu vực ban túi sách nữ. Đối với buổi đấu giá đặc biệt này, có một số người đặc biệt kín đáo phê bình. dù sao tiếu phi của sinh viện cớ hạn. Hơn nữa, mục tiêu chi phai tập trung vào những nhu yếu phẩm hàng ngày. Cần điện gia dụng, trang sức, túi sách thì đừng nới là mua, ngay cả sinh viên đến xem cũng không nhiều. Biến học đạo và Lý Du vốn loanh quanh tại khu vực ban đố trang sức. Lý Du nhìn chung một sợi dây chuyền màu trắng, hỏi mấy tiếng, nhân viên bản hang trang đem để ý đến cậu. Lý Du tức giận, sợ vi tiền, muốn chụp TF mua ngay. Biến học đạo liền khuyến, ủ cố ta trang quan tâm chúng ta, vậy thì mua ở đây, gia tăng lượng bán hàng cho họ làm gì. Họ nữa, mua dây chuyền, tốt nhất là cậu nên dẫn Ly Huân đi chọn cũng. Lần trước trốn kiến cũng mua, nhưng cuối cùng lại không họp. Hai người đi đạo đến khu vực bán túi sách. Biến học đạo thích một chiếc túi nữ. Nhân viên bán hàng ở đây tương đối chuyên nghiệp hơn. Mặc dù không tin rằng hai nam sinh này sẽ mua, nhưng Văn mỉm cười giới thiệu hàng hóa. Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp thì sẽ được hối báo. Biến học đạo mua một túi sách giá 3.200, Lý Dụ mua một túi da 2.400. Trước khi đi, biến học đạo còn mua thêm một cái khăn lụa da 400. Khi biến học đạo và Lý Du đi rồi, nữ nhân viên bán hàng liền tự nhủ, quyết tâm lấy ra thái độ tốt nhất để đối đãi với Tùng sinh viên đến xem đố. Nhiều năm sau này, biến học đạo vẫn không quên ánh mắt của Thiện Nhiêu khi nhìn thấy chiếc túi sách nữ. Biến học đạo thậm chí cảm thấy, Trình Minh không cần ngày nào cũng mang thức ăn đến, sớm có một cái túi như vậy, cái gì cũng đều làm tốt. Tối hôm đó, khi nói chuyện điện thoại, Thiện Nhiêu phá lệ ốn nhu. Hai người lại một lần nữa phone sex, Thiện Nhiêu và biến học đạo dù sao cũng là lán đầu tiên. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, cách điện thoại nghe tiếng thở lẫn nhau. Cuối cùng, là Thiện Nhiêu lên tiếng trước, ủ ở bên ngoài không cho Du dỗ đứa con gái nào khác. Chờ Minh ra ngoài, biện học đạo biết Thiện Nhiêu nói. Đứa con gái nào khác? Là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau lần tai nạn xe cộ, Đào Khánh cảm thấy trái tim của tứ thượng tu đã có sự thay đổi. Báo Khánh cũng ý thức được hành động của mình lúc trước là không ổn. Cho nên chủ động thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa phòng mình và phòng tứ thượng tu. Đào Khánh cảm thấy, để cho nhiều người hơn biết mối quan hệ giữa y và tứ thượng tu, đây chính là một sự bảo đảm cho y, tứ thượng tu và Báo Khánh cũng ngồi trên khán đài xem trận đầu. Toàn bộ tinh thần của Đào Khánh đều tập trung cho trận đầu. Từ thượng tứ tù, khoảng cách rất xa nhìn thấy biến học đạo. Chàng nam sinh đó cũng đang chăm chú xem trận bóng, hình như còn là một thành viên của đối bóng. Nhưng hôm nay, chàng nam sinh hơn 2 tháng ngồi ngoài tuyết vào năm ngoái đợi có, vậy bây giờ chàng thèm nhìn có một cái. Bạn gái tin đốn, chủ tịch Thiện, tại sao không ở bên cạnh hắn? À, đứng dối, mọi người nói chủ tịch hội sinh viên đã chu đúng tình nguyện đến lâu cách ly. Thật đúng là một nữ sinh lợi hại. Từ thượng tủ nhìn Đào Khánh, thấy y giống như con nít dậm chân phất tay. Cố bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái. Đào Khánh lớn hơn biến học đạo vài tuổi, thấy như thế nào cũng không được châm án như biến học đạo. Kể từ khi hai người phone sex với nhau, thời gian nói chuyện điện thoại càng lúc càng dài. Không ai nhắc đến, nhưng người nào cũng cảm giác được sự mong đợi của đối phương. Biến học đạo nới sẽ dạy cho Thiện nhiều bơi lối, sau đó đề tài sẽ chuyển sang áo tắm. Nghe giọng nới của biến học đạo hoi sặc mù sắc lang, không đợi biến học đạo nới xong, Thiện Nhiêu liên mang một câu. Sắc lang, rối cúp điện thoại, biên học đạo biết thời quen của Thiện Nhiêu, đợi thêm một lát, quả nhiên có một tin nhắn gửi đến. Cậu thật đây, cái gì của cậu, sớm muốn gì cũng là của cậu, trận thi đấu thứ ba đã chính thức bắt đầu. Lúc trước, đối cơ điện nới đã bắt tay vào nghiên cứu 14 đối thủ tranh tài. Sự thật chính là như vậy. Hai trận đầu, đối cơ điện đều chiến thắng, cho dù lần này có nhường, cũng không ảnh hưởng đến xếp hạng của đối cơ điện. Bởi vì họ còn có ưu thế thắng trước trận cuối cùng của băng, tiên phong chủ lực bị đau chân. Nhìn qua thương thế thật nghiêm trọng, khi cho người đỡ trở về phòng ngủ, Vũ Hãng phát hiện mình không còn tiến phong nào khả dụng nữa. Thìn Thu Trác, công ngăn cuốn sách mớ ra ngăn câu chuyện. Cách chương.